Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55 vượt cấp. Có thể tồn tại tới này mai cốt vực nội vây. Còn may mà nhà nàng là bán bùa chú. Ngày thường trên người đều có chứa một ít độn hóa. Cho nên tới rồi nơi này mới không đến nỗi bị pháo hôi điệu, mà nữ chủ liền không giống nhau. Tuy rằng là cái ngũ linh căn, nhưng là không chịu nổi trước đó không lâu ở vừa mới dẫn khí nhập thể khi phát hiện tổ truyền không gian, vì thế mở ra thập phần kịch bản không gian hóa, bên trong có cái thân phận thần bí. Thực lực cao siêu, tri thức uyên bác rồi lại chết thực thảm cường giả hồn phách. Hắn nhìn chúng nữ chủ kia mê người XX, vì thế cùng nữ chủ ký kết khế ước. Sau đó vì nàng chỉ điểm bến mê, tại đây bên ngoài bên trong. Tuy rằng áp chế hết thảy chữ vật không gian, nhưng là không chịu nổi nữ chủ cái kia không gian quá cường đại. Có thể là trong truyền thuyết thần khí. Sau đó ở chỗ này không có đã chịu áp chế, tại đây mai cốt vực bên trong. Nữ chủ lê tích có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Tuy rằng cốt truyện có điều thay đổi liền, nhưng là quang hoàn là không thể đủ bị xem nhẹ, lê tích cảm giác được cái này không gian nội có thứ gì ở triệu hoán chính mình. Ở bên ngoài thời điểm còn thập phần mỏng manh, nhưng là tới rồi nội vây liền thập phần mãnh liệt, lê tích cảm giác này có thể là chính mình cơ. Duyên tới rồi, từ nhỏ nàng vận khí liền rất hảo, vô luận làm cái gì luôn là có cơ duyên tìm tới môn, hoặc là chính là quý nhân tương trợ. Gặp giữ hóa lành, trừ bỏ thí nghiệm linh căn thời điểm bị phát hiện là ngũ linh căn ngoại. Nhưng là liền ở nàng khổ sở thương tâm thời điểm, lại phát hiện ra truyền ngọc bội là một cái giới tử không gian. Hơn nữa bên trong còn có một cái đại năng tiền bối. Hắn còn có thích hợp chính mình tu luyện công pháp. Cho dù là ngũ linh căn cũng có thể đủ tu luyện nhanh chóng, lê tích thừa mọi người còn không có lấy. Lại tinh thần thời điểm liền đi theo cảm giác hướng về triệu hoán chính mình địa phương đi đến. Mà vẫn luôn yên lặng chú ý nàng Diệp Tĩnh Giao cùng Túc Oái lập tức phát hiện nàng động tác. Túc Oái còn hảo, nàng cũng không tính toán trộn lẫn tiến nữ chủ vũng nước đục này chung. Rốt cuộc có nữ chủ địa phương chính là có nguy hiểm cùng pháo hôi hy sinh địa phương, mà Diệp Tĩnh Giao còn lại là lặng lẽ đuổi kịp lê tích. Tuy rằng này một đời lê tích còn không có đối nàng làm ra quá cái gì, nhưng là đời trước đau sớm đã khắc vào linh hồn chỗ sâu trong. Chấp niệm sinh, vạn ma khởi, nàng không phải cái gì đại từ đại bi thánh nhân. Nàng chỉ là một cái bình thường người, một cái đang ở quang minh, lòng đang hắc ám người, nếu là có thể ở lê tích nhỏ yếu thời điểm liền giết nàng. Nàng sẽ không chút nào nhân từ nương tay, vì nàng để ý người. Cũng vì nàng chính mình, nếu là có thể thoát khỏi cái kia kết cục, thành yêu ma làm sao sợ. Tịch ly trong cơ thể linh lực đã đạt tới một cái bão hòa trạng thái. Nhưng là linh lực như cũ không chịu khống chế hướng về trong cơ thể dũng đi. Rốt cuộc, trong cơ thể đan điền chỗ truyền đến một tiếng rất nhỏ, ba thanh. Tịch ly thuận lợi đột phá đến luyện khí tam giai, nhưng là linh lực như cũ không có dừng lại ý tứ. Còn ở điên cuồng vận chuyển hấp thu, tịch ly nơi góc đã xuất hiện một cái linh lực xoáy nước. Trong cơ thể lôi linh căn ở điên cuồng hấp thu, tham lam mà không biết thỏa mãn, tịch ly quanh thân cũng xuất hiện một tia hồ quang. Bùm bùm tiếng vang ở tịch ly bên tai không ngừng vang lên. Tịch ly lông mày nhảy nhảy, đây là còn muốn đột phá dấu hiệu. Linh lực cao tốc vận chuyển, sử chung quanh linh lực đều điên cuồng hướng về nàng đan điền hội tụ. Tịch ly dần dần bị bao vây ở một cái từ linh lực hóa thành cái kén, linh lực lại lần nữa phải phá. Tan luyện khí ba tầng hàng rào. Bởi vì là vượt rào đột phá. Trong cơ thể gân mạch không có ngày thường tích lũy tháng ngày gột rửa. Lập tức bỗng nhiên tiến công. Phảng phất là cho yếu ớt thực vật dục sinh giống nhau. Thống khổ, thân thể linh lực lưu thông quá địa phương phảng phất bị cái gì bén nhọn đồ vật tua nhỏ. Giống nhau. Hết chương.